Linh La Giới. Chương 981 Kịch Chiến Giới Chủ. Hồ Đoẹt. Lực lượng pháp tắc trong không gian ngàn dặm dần dần dưới một loại lực lượng cường đại khống chế bắt đầu nhộn nhạo, cuối cùng giống như bạo loạn. Lúc này Hạ Ngôn đã thấy rõ bóng người, là một lão già râu tóc hoa râm, trong đôi mắt tam giác là người ta sợ hãi lộ ra hào quang bức người. Chỉ thấy hắn nhẹ điểm trong hư không, lập tức đứng thẳng ở xa đối diện Hạ Ngôn. Đệ tử Phùng Kính của ta ở đâu? Ánh mắt bức người của lão già nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, ngưng giọng hỏi. Hắn không cảm ứng được khí tức đệ tử Minh, trong lòng có dự cảm không tốt, tuy nhiên vẫn còn giữ một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng đệ tử mình chưa chết. Phùng Kính là một tên đệ tử thiên phú cao nhất trong 8 tên đệ tử của hắn, hiện tại đã là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, về sau rất có khả năng trở thành hạch tâm điện chủ. Người nói đến, tên tu luyện giả vừa bị giết chết sao? Trước khi hắn chết, nói là sư phụ hắn đang tới, chẳng lẽ là nói đến ngươi? Dưới ánh mắt bức người kia, thần sắc Hạ Ngôn như thường, khóe miệng hơi rít lên, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, hai tay tự nhiên chắp sau lưng. Trôi thân áo trắng, linh lực màu vàng nhưỡng như hiện. Về mặt lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, Hạ Ngôn quả thật xa không bằng lão già Lâm Xuyên Vân đối điện. Tuy nhiên, phép tắc cũng chỉ vẻn vẹn là một bộ phận của thực lực tu luyện giả. Thần thông, thần khí cùng lực lượng thân thể đều là một bộ phận của thực lực. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên đã giết Phùng Kính. Khuôn mặt Lâm Xuyên Vân dữ tợn, răng nghiến chặt, quần áo toàn thân phồng lên, cơ bắp căng cứng giống như một con mãnh thú bị thương tùy thời chuẩn bị bùng nổ đã thương người. Tiểu tử, đáng chết. Ta muốn lột da ngươi ra. Lâm Xuyên Vân giận không thể ác, trong hai mắt nổi hồng quang, trên thân thể già nua lập tức bộc phát ra lực lượng vô cùng. Khách khách khách. Từ trên thân thể hắn truyền ra một trận tiếng vang làm người ta sợ hãi. Cường giả tạo hóa cấp giới chủ sao? Lực lượng. Rốt cục mạnh thế nào? Hạ Ngôn nhìn chằm chằm lão già đối diện, lẩm bẩm tự nói. Hiện tại đơn thuần lực lượng tự thân của Hạ Ngôn đã vượt qua 100 vạn ức độ, tương đương với hạch tâm điện chủ đỉnh. Nói cách khác, cường giả tạo hóa cấp giới chủ bình thường nhất, đơn thuần lực lượng cũng nhất định vượt qua 100 vạn ức độ. Chỗ dựa của Hạ Ngôn đối chiến cường giả cấp giới chủ chính là thần thông bí pháp mà hắn nắm giữ cùng với thần khí và tố chất thân thể cường hãn. Tố chất thân thể của Hạ Ngôn chỉ sợ vượt qua hầu hết tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Những tu luyện giả kia cho dù sử dụng đại lượng bảo vật để tăng lên tố chất nhục thần cũng không thể so sánh với Hạ Ngôn. Nên biết, nhục thân của Hạ Ngôn cùng với linh lực màu vàng cũng có liên quan chặt chẽ. Tụ linh huyệt của Hạ Ngôn được lột xác vài lần. Mỗi lần cường độ thân thể của Hạ Ngôn đều được tăng lên một mảng lớn. Linh lực màu vàng kỳ thật không lúc nào không cải tạo thân thể Hạ Ngôn, hiện tại cường độ thân thể Hạ Ngôn hai người thường vạn lẫn, có thể so với cường độ của thần khí bình thường. Tiểu tử, ngươi tìm đường chết sao? Lâm Xuyên Vân hừ lạnh một tiếng, tâm tình vốn nổi giận không ngờ rất nhanh ổn định. Cảm xúc bạo động đối với phát huy thực lực tu luyện giả đương nhiên cũng có ảnh hưởng, ở trong kịch chiến. Tu luyện giả phải bảo trì đủ bình tĩnh mới có thể phát huy ra thực lực cao nhất. Nhân vật giống như Lâm Xuyên Vân đương nhiên không dễ dàng khiến cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Ồ! Lập tức, Lâm Xuyên Vân hơi lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Dao động lực lượng pháp tắc không ngờ đã là cảnh giới tạo hóa cấp động chủ. Hơn 20 năm trước không phải là tạo hóa cấp chuẩn điện chủ sao? Lâm Xuyên Vân cảm ứng được lực lượng pháp tắc mà Hạ Ngôn khống chế không ngờ đã là cấp điện chủ. Điều này làm hắn có chút bất ngờ. Tiểu tử trước mắt, nhìn qua thật sự rất trẻ. Hừ, cho dù là cấp điện chủ cũng chẳng là cái gì. Sau đó Lâm Xuyên Vân lại khinh thường lạnh giọng nói. Tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cùng điện chủ đối với hắn mà nói khác nhau không lớn, một chưởng có thể vỗ chết. Đại phân thân thuật. Lúc này, Hạ Ngôn hoàn toàn vận chuyển linh lực đột nhiên bùng nổ. Sau một tiếng hét lớn, thân thể Hạ Ngôn trong khoảnh khắc hóa thành bốn giống nhau như đúc, đồng thời phát động công kích tới Lâm Xuyên Vân. Trong 230 năm bế quan trong tháp thời gian, Hạ Ngôn cũng vẫn liên tục tìm hiểu đại phân thân thuật. Tuy nhiên, giai đoạn thứ ba của đại phân thân thuật xa xa khó khăn hơn hai giai đoạn trước rất nhiều, cho nên tới khi xuất quan, Hạ Ngôn vẫn không thể tìm hiểu được giai đoạn thứ ba của đại phân thân thuật. Bốn bóng người phân biệt cẩm thần khí pháp tắc màu đỏ xông tới Lâm Xuyên Vân. Không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, ngươi giết chết đệ tử Phùng Kính của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì tên là hối hận. Đôi mắt Lâm Xuyên Vân trừng lớn, lòng bàn tay đẩy ra ngoài, một đạo lực lượng pháp tắc hùng hậu vô cùng lập tức ép tới Hạ Ngôn. Trong nháy mắt, Hạ Ngôn cảm giác được pháp tắc hắn có thể khống chế giống như bị cấm cố, lực lượng pháp tắc bốn phía không ngờ hắn không thể khống chế, những lực lượng pháp tắc này chặt chẽ trói buộc hắn. Tuy rằng thân thể còn có thể động nhưng đang phải chịu hạn chế lớn lao. Lão gia hỏa này không ngờ phòng ngừa ta chạy trốn, trước tiên phong ấn một vùng không gian này. Ta cùng hắn chênh lệch suốt hai cảnh giới, về pháp tắc ta kém hắn rất nhiều. Trong đầu Hạ Ngôn bình tĩnh chuyển ý niệm. Âm. Công kích của Hạ Ngôn cũng không bị ảnh hưởng nhiều, trong phút chốc tới gần Lâm Xuyên Vân. Bốn đạo kiếm khí màu đỏ chém tới Lâm Xuyên Vân. Thần khí pháp tắc này. Tiểu tử khốn, khó trách công kích của hắn không bị lực lượng pháp tắc của ta ảnh hưởng, trong kiện thần khí này ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc. Ánh mắt Lâm Xuyên Vân trở nên sáng ngời. Nhất định. Nhất định là thần khí mà vị thần chủ năm đó lưu lại, bằng không không có khả năng ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc hoàn mỹ như thế ngay cả pháp tắc ta lĩnh ngộ đều. Xa xa không bằng những mảnh nhỏ pháp tắc này. Lâm Xuyên Vân hưng phấn đến mặt đều ửng đỏ. Giết chết tiểu tử này, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Lâm Xuyên Vân đánh ra một chưởng, va chạm với công kích của bốn thân thể Hạ Ngôn phát ra. Nếu là tu luyện giả tạo hóa cấp điện chủ bình thường chỉ sợ sau khi bị Lâm Xuyên Vân phong ấn lực lượng pháp tắc, ngay cả công kích đều không thể làm được. Mà công kích của Hạ Ngôn lại không bị ảnh hưởng, chính bởi vì thần khí pháp tắc trong tay Hạ Ngôn. Mảnh nhỏ pháp tắc ẩn chứa trong thần khí này ngay cả pháp tắc mà giới chủ lĩnh ngộ đều xa xa không bằng, đương nhiên không thể phong ấn được. Lão gia hỏa này, thực lực thật là lợi hại. Thực lực của hắn, chỉ sợ trong số tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đều. Xem như cường đại. Đại phân thân thuật sử dụng ra lại lập tức bị đẩy lui, trong lòng Hạ Ngôn cũng hơi có chút chấn động. Chính điện giao thủ với cường giả cấp giới chủ, Hạ Ngôn mới biết được cường giả cấp giới chủ rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Nếu là cường giả tạo hóa cấp điện chủ bình thường, chỉ sợ chỉ một chưởng vừa rồi là đã bị đánh chết. Một chưởng kia lực công kích chừng 200 vạn ức độ, mà tu luyện giả tạo hóa cấp điện chủ bình thường cho dù là tu luyện giả cấp điện chủ đỉnh, tất cả lực lượng cũng chỉ là 50 vạn ức độ. Cộng thêm thần thông, thần khí. Bình thường lực lượng cũng chỉ hơn 100 vạn ức độ mà thôi. Mà uy lực một chưởng vừa rồi đã vượt qua 200 vạn ức độ. Thân thể Hạ Ngôn cấp tốc thối lui, Lâm Xuyên Vân cũng vẻ mặt âm trầm theo sát phía sau, gắt gao ép tới. Bi phong ấn pháp tắc. Tốc độ của Hạ Ngôn cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Nếu muốn bỏ chạy rất khó. Không có cơ hội rất tốt cơ bản không thể làm được. Tiểu tử, có thể tiếp một chưởng này của ta, ngươi đã rất mạnh rồi. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, tiếp ta một chưởng vừa rồi chỉ sợ cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, tiểu tử, cho dù ngươi thiên phú nghịch thiên, hôm nay đều phải chết ở nơi này. Lâm Xuyên Vân bộ mặt dữ tợn nhe răng, ánh mắt tàn nhẫn rất nhanh tới gần Hạ Ngôn. Đại trọng lực thuật. Tâm niệm Hạ Ngôn khẽ động trong nháy mắt sử dụng ra đại trọng lực thuật, tác dụng lên thân thể Lâm Xuyên Vân. Ồ! Sao lại thế này? Trong lúc Lâm Xuyên Vân tới gần Hạ Ngôn đột nhiên cảm giác được một cổ lực hút thật lớn xuất hiện, toàn bộ thân hình không ngờ không tự chủ được hạ xuống một khoảng ngắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Hạ Ngôn vui vẻ. Không hổ là thần thông trong Linh La Tâm Pháp, ngay cả cường giả cấp giới chủ đều bị ảnh hưởng. Thừa cơ hội này, linh lực toàn thân Hạ Ngôn trong khoảnh khắc vận chuyển tới cực hạn, tất cả linh lực có thể điều động đều hoàn toàn điều động. Trong lúc nhất thời, trong vùng không gian này đều tràn ngập kim quang. Từng đạo kim quang trực tiếp xuyên thủng đám mây, hào quang vạn trượng. Đại thái cực thuật. Một đồ án thái cực đen trắng giao nhau thật lớn xuất hiện trong không gian, Hạ Ngôn bước một bước trực tiếp vào trong đồ án thái cực. Áo trắng bay bay phản phất như một pho tượng thần tiên đứng thẳng. Đồ án thái cực xoay tròn phóng ra từng cổ khí tức hùng hậu không ngừng tản ra bốn phía. Hạ Ngôn cảm giác rất rõ ràng ngay cả không gian bị lão già này phong ấn đều bị lỏng lẻo rất nhiều. Đại thái cực thuật quả nhiên huyễn phi thường. Trước đó, Hạ Ngôn vẫn chưa từng phát huy ra uy lực mạnh nhất của đại thái cực thuật này. Đây là thần thông gì? Lâm Xuyên Vân ở dưới đồ án thái cực lập tức cũng ngây cả người. Loại thần thông này quả thật phi thường có lực chấn nhiếp, ngay cả tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ như Lâm Xuyên Vân đều bị kinh sợ đến hơi thất thần. Giết! Theo một tiếng thét dài của Hạ Ngôn, toàn bộ thái cực mang theo thân hình màu trắng hướng về phía Lâm Xuyên Vân ép xuống. Kiếm quang màu đỏ phục ra ngàn vạn trượng, quét ngang hết thảy trong không gian. Năng lượng kinh thiên động địa, bạo ngược toàn bộ không gian này, ước chừng mấy vạn thước vách tường không gian đều bị trực tiếp đánh nát. Lúc này Hạ Ngôn cùng Lâm Xuyên Vân đã đứng trong không gian loạn lưu. Tiểu tử này khẳng định là người thừa kế của vị kia. Ha ha ha, ta giết tiểu tử này là có thể được đến bảo vật của vị cường đại kia để lại. Tiểu tử, chết đi. Lâm Xuyên Vân lúc này đã khẳng định thân phận Hạ Ngôn, hưng phấn đến toàn thân hơi rung động. Linh lực quanh thân cũng nhanh chóng vận chuyển. Từ trong cơ thể hắn, một đạo kiếm quang vạn trượng quét ngang mà ra, hướng về đồ án thái cực ẩn chứa kiếm khí màu đỏ của Hạ Ngôn, bắn nhanh tới.